Chương 783, người trong lòng bốn. Hạ thị vọt ra cửa. Điền thị đẩy cửa ra liền thấy tẩu tử như bị hoảng sợ con thỏ bình thường xông tới, giật nảy mình, tẩu tẩu chạy cái gì. Hạ thị càng thêm xấu hổ, miễn cưỡng liễm trụ thần tình trên mặt, hạ giọng nói, muội muội hiện tại càng thêm khó ở chung được, ta nói nàng mặt bên trên không có lưu sẹo, rõ ràng là lời hữu ích. Nàng lại hỏi có phải hay không không có lưu sẹo ta không hài lòng, ngươi nói cái này ta là nàng đại tẩu, ta còn có thể không ngóng trông nàng được không? Quả nhiên là liền câu nói cũng không thể nói, đề cũng không thể đề. Không đến mức. Điền thị lơ đễnh, muội muội tính tình ôn nhu, bị thương sau mặc dù trở nên khó ở chung được chút, nhưng không có ý xấu, nói đã nói, chúng ta lớn tuổi, vốn là nên để cho nàng, chẳng lẽ còn muốn cùng với nàng tính toán hay sao? Hạ thị, liền hẳn là cùng với nàng đồng dạng lập trường. Điển thị đều nói như vậy, nàng cũng không cách nào tính toán, lại nói, nhìn nàng tổn thương cu nở dê dưỡng không sai biệt lắm, vẫn luôn không ra khỏi cửa, nếu là về sau đều như vậy, nhưng làm sao bây giờ? Điển thị mang theo dò vào phòng bếp, đem bên trong thịt heo lấy ra phủ lên, hủy mặt không muốn ra ngoài rất bình thường. Qua một thời gian ngắn liền tốt. Hạ thị có chút biệt khuất, ánh mắt rơi xuống trên thịt, nghi hoặc, ngươi ca ca lại cho ngươi thịt, ngươi tẩu tẩu mặc kệ chính là ta tẩu tẩu cho. Nói lên cái này, Điền thị có chút đắc ý, chị em dâu hai người nhà mẹ đẻ có rất lớn khác biệt. Hạ thị là nhà bên trong trường tỷ, phía dưới hai cái đệ đệ, tùy thời đều phải nàng trợ cấp, ngẫu nhiên còn muốn tới mượn chút tiền bạc quay vòng. Mà Điền thị khác biệt, trong nhà nàng liền huynh muội hai người, nàng vẫn là tiểu cái kia, Điền gia bán thịt, nàng ca ca là đồ tể, bình thường thường xuyên đưa thịt tới không nói, cũng chưa từng đến nha mượn qua bạc. Đồng thời, Trúc Duộng hai nhà đối đại nữ nhi hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ. Hạ gia đồ tốt là vô luận như thế nào cu nở dê lạc không đến Hạ thị tay bên trong, mà Điền gia bên kia chỉ cần có đồ tốt, liền sẽ đưa một ít tới. Hạ thị đã sớm ước ao ghen tị. Lúc này nghe được Điền thị như vậy nói, lại nhìn nàng đắc ý tiểu bộ dáng, cắn răng, thịt này có lẽ là bán không xong còn lại đâu. Liền xem như còn lại, ta tẩu tẩu cũng không phải ai cũng đưa. Điền thị hừ lạnh một tiếng, đã ngươi trướng mắt, một hồi ngươi nhưng tuyệt đối đừng ăn, cẩn thận ăn tiêu chảy. Hiện tại là cuối thu, thời tiết đã mát mẻ, còn dư lại thịt kỳ thật thật không có dễ dàng như vậy thiệu. Lại nói, thật thiệu, Điền đại tẩu cu nở dê sẽ không lấy ra đưa tiểu cô tử. Hạ thị, càng biệt khuất nàng như vậy nói chỉ là lòng dạ bất bình mà thôi, ai biết lại bị em dâu đỉnh trở về. Đến buổi tối, Sở Vân Lê trải kỹ phát, chậm rãi ra cửa. Nàng mặt bên trên khỏe mắt trái đến mặt bên trên lại đến sau hai cái cằm, có so ngón trỏ còn muốn dài một đạo sẹo. Không chỉ như vậy, trán bên trên cu nở dê có ngón tay dài như vậy một đạo, trực tiếp kéo đến mắt phải chỗ rẽ. Cũng may trong tóc không có, nếu là trong tóc cu nở dê có, chỉ sợ tóc đều phải ít hơn một tia, khi đó sẽ chỉ càng xấu xí. Vết sẹo mới vừa mọc tốt, hiện lên nhàn nhạt màu hồng, trung gian nơi hiện lên sâu phấn, da thịt trắng nõn một sớn, liền tỏ ra vốn dị mỹ lệ dung mạo đặc biệt quái dị, cùng đẹp mắt hoàn toàn không dính dáng, được cho xấu. Nàng vừa ra khỏi cửa, viện tử bên trong cha con ba người đều sửng sốt một chút, đợi thấy rõ nàng mặt lúc, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Trương mẫu cấp cho nàng bôi thuốc, chị em dâu hai người cấp cho nàng đưa cơm, xem như mỗi ngày nhìn nàng sẽ khá hơn. Mà cha con ba người nghĩ muốn vào xem liền không lắm thuận tiện, chỉ xa xa nhìn qua, lại thêm bọn họ đều có các việc, trở về đều trễ rồi, cho nên, đây là lần thứ nhất đứng đắn thấy được nàng bị thương sau dung mạo. Trương phụ lúc này liền đỏ mắt, đưa tay vướt một cái, cực nhanh liễm mặt bên trên vẻ mặt khác thường, uyển nhã, thương lành sao nếu là không thoải mái, liền nhiều nằm mấy ngày. Tốt hơn nhiều. Sở Vân Lê cười yếu ớt, đã hết đau. Tổn thương dưỡng hảo. Lại để cho nương cùng tẩu tẩu đưa cơm cu nở dê quá không ra gì, về sau ta đều đi ra ăn. Nữ nhi sớm muộn đều phải đi ra ngoài thấy người, vốn cho rằng nàng còn muốn lề mề một đoạn thời gian, không nghĩ tới nàng như vậy nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Trương phụ rất là vui mừng, không đau liền tốt. Khắc cu nở dê không bắt buộc. Nghe ra hắn chưa hết chi ý, Sở Vân Lê cảm thấy có chút cảm động, dư quang nhìn về phía bên kia huynh đệ hai người. Lúc này đã không có vừa rồi kinh ngạc, tựa hồ nàng chính là cái rất bình thường người đồng dạng. Bên kia Hạ thị vốn dĩ ngay tại cho Sở Vân Lê điểm cơm, thấy nàng ra tới, liền trang trở về, đồ ăn lên bàn, người một nhà đều cẩn thận, tận lực không nói tổn thương, chỉ nói chút nhẹ nhõm chuyện. Sở Vân Lê bưng bát, mỉm cười nghe, tốt như vậy người nhà, cũng khó trách Trương Nguyễn Nhã sẽ không cam lòng. Ăn cơm trong lúc, chỉ cần Hạ Thị kẹp thịt, Điền Thị liền trừng nàng. Trêu đến Trương Mẫu nhìn hai người nhiều lần. Muội muội được rồi, muốn hay không thêu hoa á ăn cơm xong, Sở Vân Lê tự giác giúp đỡ thu thập bát đũa, Hạ Thị cười hỏi. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, liền bị Trương Mẫu trừng mắt liếc, tổn thương còn không có dưỡng tốt, thêu hoa gì Hạ Thị lập tức liền không nói lời nói. Đối nữ nhi, Trương Mẫu hoàn toàn là khác biệt thái độ, nói khẽ, đừng nghe ngươi đại tẩu, chữa khỏi vết thương lại nói, không nóng nảy làm việc. Ngày đó trong đêm rơi ra mưa to, hôm sau buổi sáng, gió lạnh thấu xương, đảo mắt liền muốn bắt đầu mùa đông. Sở Vân Lê đổi quần áo, mặc vào đi ra ngoài giày, mang lên trên đêm qua chính nàng làm duy mũ. Nếu như chỉ là má trái kia một đạo sẹo, treo một khối mạng che mặt còn chống đỡ được, nhưng trán bên trên đều có, mạng che mặt liền che không được. Nàng cũng không phải sợ người ngoài nghị luận mình tướng mạo, mà là sợ hù dọa người, nhất là mấy tuổi lớn tiểu hải tử, nhìn nàng mặt có thể trong đêm sẽ làm ác ngộng. Chuyến đi đường lớn, bên đường có người thay thế viết sách tin, Sở Vân Lê bỏ ra mấy đồng tiền, làm cho người ta giúp viết dược liệu cùng cần thiết lượng thuốc, cầm tờ giấy kia vào y y quán. Chung quanh nơi này một mảnh y y quán bên trong đều có cố ý cho nàng chuẩn bị dược cao, nhưng nàng mua chính là dược liệu, ngược lại cũng không sợ người động tay chân. Mua dược liệu, nàng còn mua cái tiểu lò cùng nấu thuốc dùng nồi, bao quát dược máy cán, cộng lại nhiều như rừng một đồng lớn. Khí lực nàng đại, thác tiểu nhị cột chắc đồ vật, nàng một tay mang theo lò, một tay xách dược liệu nồi đất cùng dược ép, trên đường đi dẫn tới thật nhiều người ghé mắt. Hướng nàng chỉ trỏ, còn thấp giọng nghị luận, ngẫu nhiên có thế nghe thấy vài câu trưng ra, mặt hủy loại hình. Vừa mới chuyển vào nhà mình viện tử đường đi, bên đường đi tới một cái trường sam màu xanh làm thư sinh trang điểm tuổi trẻ nam tử. Thấy được nàng mang theo duy mũ, lại trên dưới đánh giá một phen, trong mắt lóe lên một mạt đau đớn, tiến lên hai bước, Trương cô nương. Cờ ơn nở hỗ trợ sao Sở Vân Lê mang theo sa mũ, nhưng vẫn là thấy rõ ràng người trước mặt, chính là Từ Khinh Việt. Trương Nguyễn Nhã trước đó cùng hắn ngẫu nhiên gặp qua mấy lần, nàng nhắc gan, bởi vì dung mạo tốt, Trương Mẫu thường xuyên dạy bảo nàng muốn khoe khoang, đối với nam tử không thể quá nhiệt tình. Cho nên, hai người nhiều nhất chính là chào hỏi giao tình, nói chuyện đứng đắn còn một lần đều không có. Không cần. Sở Vân Lê nghiêng người tránh đi hắn, tiếp tục đi vào trong. Từ Khinh Việt đuổi lên trước hai bước, những vật này trọng, không bằng ta giúp ngươi. Nói xong, liền đưa tay qua tới đón. Sở Vân Lê lại tránh một bước, lạnh lùng nói, ngươi lại tới, ta liền cứ gọi người Từ Khinh Việt, thật nhiều cô nương nhìn thấy hắn đều sẽ đỏ mặt, coi như không có, cũng sẽ không coi hắn là đang đổ tử. Đúng vào lúc này, lại có người tới, Từ Huynh, ngươi như thế nào đến nơi này thanh âm này rất êm tai. Sở Vân Lê nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái vải miệng trường sam nam tử chính phụ tay đứng tại cách đó không xa. Lúc này cu nờ dê tại đánh giá nàng, tự tiếu phi tiếu nói, đều nói Từ Huynh đối với nữ tử lãnh đạm, có thể thấy được truyền ngôn có sai. Đúng rồi, nghe nói gần nhất Thẩm đại cô nương đang theo dõi ngươi, ngươi cùng này cô nương đi được gần như vậy, là muốn hại nàng a. Nghe lời này âm thanh, Sở Vân Lê cố gắng đi xem hắn đôi mắt, trong lòng có chút kích động, nhưng lại sợ nhận lầm người không vui. Thế là buông xuống lò, đưa tay xốc lên trước mặt vướng bận xa. Màn tơ xốc lên, đối mặt hai người đều giật mình, Sở Vân Lê khỏe miệng đã câu lên, lại nhanh chóng buông xuống duy mũ, tâm tình đã bay bổng lên. Nàng lần này động tác cực nhanh, Từ Khinh Việt lại thấy được nàng má trái tổn thương, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong đau đớn càng sâu. Lại mở miệng lúc, thanh âm có chút sai lệch, Thẩm cô nương ra thế vô cùng tốt, Từ mộ không dám trèo cao. Dư huynh vẫn là không nên nói bậy, miễn cho làm cho người ta hiểu lầm. Ta chỉ là xem Trương cô nương cầm đồ vật nhiều, nghĩ muốn thuận tay giúp một cái mà thôi. Sở Vân Lê thẳng thắn dứt khoát, Từ công tử văn thải nổi bật, thế nhưng là thần tiền công tử, ngài tay kia là cầm bút, không dám để cho người hỗ trợ. Nàng cầm lên lò liền đi, tới gần Từ Khinh Việt lúc, hắn không tự chủ được lui lại một bước nhường đường. Đây chính là hắn thực tình thấy sắc khởi ý đi bây giờ dung nhan không tại. Tình ý của hắn cũng liền không có ở đây. Sở Vân Lê cảm thấy cười nhạo, tiếp tục hướng phía trước, phía sau, Dư Trường Phong đuổi hai bước, cô nương, ta toàn thân khói lửa, còn có khí lực, có thể giúp ngươi. Nói xong, người đã tới làm bộ tiếp lò, ta họ Dư, Dư Trường Phong. Thấy hắn muốn giúp đỡ, Sở Vân Lê thuận thế buông tay ra, Dư Trường Phong nhìn nàng xách đến khinh phiêu phiêu, ai biết lọ vào tay thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi, hắn suýt nữa không có bắt lấy, thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Sở Vân Lê khẽ cười một tiếng, người đọc sách đi, này khí lực cu nở dê quá nhỏ. Dư Trường Phong, bị chê không biết sao, hắn nhất là không muốn bị trước mặt cô nương coi thường đi. Hắn hai tay mang theo lọ, thử thăm dò nói, vừa rồi cái kia từ khinh việt, bởi vì hắn lớn lên tốt, kia vị bá đạo thẩm đại cô nương sớm đã tuyên bố không phải quân không gả, ngươi cần phải cách xa hắn một chút, kia thẩm cô nương cùng tên điên, cẩn thận nàng bị thương ngươi cũng coi là thiện ý nhắc nhở. Sở Vân Lê cười nói, liền ta mặt mũi này, từ khinh việt để ý ta. Dư Trường Phong im lặng, nửa ngày sau mới nói, kia cái gì hồng nhan bạch cốt đều là hư hảo, lại đẹp dung mạo cu nở dê có lão một ngày. Trọng yếu nhất là tâm linh đẹp. Nhìn hắn hao tâm tổn trí an ủi, Sở Vân Lê tâm tình thì tốt hơn, thuận tay tiếp nhận lò, đa tạ Dư công tử, ta đến nhà. Nàng mang theo lò khinh phiêu phiêu, vào cửa sau đóng cửa lại. Dư Trường Phong nhìn nàng trắng non tinh tế cổ tay, túi đầu nhìn hướng tay của mình, có chút không hiểu, lò kia tử thật nhẹ như vậy sao, như thế nào đến hắn tay bên trên cứ như vậy trọng đâu, hắn bây giờ lại còn không bằng cô nương khí lực lớn rồi. Sở Vân Lê không biết bên ngoài người ngay tại hoài nghi nhân sinh, đem lò đem đến dưới mái hiên, đánh nước rửa sạch dược ép cùng nồi đất, làm bộ phối dược. Mà phòng bên trong bếp, Hạ Thị nhô đầu ra, muội muội, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Rồi nhìn thấy dưới mái hiên đống lớn đồ vật, lập tức hiếu kỳ, ngươi mua chuyện này để làm gì? Sở Vân Lê không quá muốn để ý đến nàng, nhưng bây giờ nàng chân ngựa không có lộ, còn phải qua loa một chút, phối dược. Hạ Thị càng thêm hiếu kỳ, phối thuốc gì à? Sở Vân Lê không có phản ứng. Hạ Thị càng thêm chột dạ, nhìn kỹ một chút Sở Vân Lê thần sắc, hỏi dò, ta có phải hay không chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Sở Vân Lê nửa thật nửa giả cười nói, tẩu tẩu hẳn là tâm lý nắm chắc mới là.